Khúc Dương cầm dưới trời phát xít, chương 20 ký ức của Alpha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi ngắm nhìn gương mặt ngủ say của hắn, tôi đột nhiên thật hy vọng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Hắn đang mơ về điều gì? Có phải trong giấc mơ của hắn có một đôi mắt trong suốt xinh đẹp, có phải là kỷ niệm tốt đẹp từ xa xôi mà không thể nào kéo dài đến mãi mãi? Nếu như, đó là sự thật, thì tốt biết bao nhiêu? Nếu như, đó là, sự thật, hắn quá tin tưởng tôi, bởi vì tin tưởng, cho nên không hề hoài nghi. Lá thư của hắn vẫn yên tĩnh nằm trong chiếc tủ xinh đẹp, không hề phòng bị. Hắn không thể tưởng tượng được tôi sẽ phản bội hắn, càng không nghĩ rằng mình sẽ bị phản bội tàn nhẫn. Hắn sẽ hận tôi sao? Hắn sẽ trách tôi, mà để cho tôi khổ sở nhất chính là, sau khi hắn biết rõ chân tướng, sẽ tuyệt vọng đau khổ đến chừng nào. Ánh trăng nhàn nhạt như nước chiếu rọi trên gương mặt đẹp đẽ kia. Trong hoảng hốt tôi phảng phất thấy được nụ cười của hắn. Gió nhẹ lướt qua bên tai, đôi tay đã từng đánh bài. Moonlight, vì hắn như ẩn như hiện, chỉ là, đã từng, tựa hồ quá xa xôi. Guy, trong giấc mơ của cậu, còn có thể nghe thấy. Tôi cuối cùng cũng buông tha cho hạnh phúc dễ như trở bàn tay, theo lời của người mẹ kia, vì tương lai tổ quốc, vì thắng lợi đồng bào. Tôi không muốn chứng kiến sự đổ máu và hy sinh, điều tôi lại càng không muốn chứng kiến chính là yêu thương trong đôi mắt sâu không đáy của cậu. Tôi biết rõ, cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi không biết, làm thế nào để xoa dịu trái tim tan vỡ của cậu. Nếu như thương tổn lẫn nhau, là kết thúc không thể tránh khỏi. Như vậy khi đau thương qua đi, chúng ta phải nên trách cứ ai đây? Là Alpha sai rồi, hay là Gai sai rồi, hay Thượng Đế đã sai? Hay là, vận mệnh, đã sai, khi bức thư nằm trong tay của tôi, hạnh phúc đã vĩnh viễn rời xa. Thiếu niên dưới nắng trời ngày xưa trong ký ức từ nay về sau hóa thành một bóng dáng mơ hồ trong tâm trí, ký thác tất cả niềm thương nhớ cùng hoài niệm giữa dòng sông thời gian đằng đẵng càng lúc càng xa. Cũng như những gì từng viết trong sách khi tình yêu qua đi và hận thù lụi tắt, yêu hận dây dưa khắc vào máu thịt đến tận cuối cuộc đời, chỉ còn lại lặng thinh. Phồn hoa tan mất, như giấc mộng tàn, cách chương.